Sủng phi của Nhiếp Chính Vương, chương 37, vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Văn Nhân Mặc đi ra ngoài, ánh mắt lãnh liệt kia liền đảo qua Long Vân Thấm, nhìn nàng thật sâu, sau đó mới rời đinh gay. Sau đó, Long Mộ Hy được Đăng Phít chở cũng từ trong đi ra, trông mắt tràn đầy thù hận âm u. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Vân Thấm bị Long Hạo Thiên gọi vào trong điện. Hoàng Nhi, ngươi thấy việc này như thế nào? Trong lòng từng trận lạnh giá truyền đến, Long Vân Thấm cười như không cười nhìn Long Hạo Thiên, hắn là đang hoài nghi nàng đi. Tuy rằng sự việc chính là nàng cố ý an bài, nhưng Long Mộ Hy không ra tay trước, tất cả sự việc căn bản sẽ không phát sinh. Nhi thần không rõ ràng, không rõ ràng, chậm hỏi ngươi, Hy Nhi rõ ràng đi thiên điện tìm ngươi, ngươi cùng nàng chẳng lẽ thực không gặp mặt. Còn có, Văn Nhân Mặc làm sao lại trùng hợp đi đến nơi đó, vật chứng này ngươi như thế nào giải thích? Long Hạo Thiên đem một tờ giấy ném đến trước mặt nàng. Nhìn một hồi bút tích lưu lại bên trên, quả thực giống nét chữ của nàng như đúc a, còn có bên dưới để ba chữ Long Vân Thấm, quả thực có chút đậm. Sự tình đã đến nước này, ngươi còn nói không rõ ràng. Văn Nhân Mặc chính là nhìn đến lời hẹn của ngươi mới đi đến chỗ kia đi. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngay đến thói quen của nữ nhi người sùng ái nhất người cũng là không biết đi. Lưu tự của Long Vân Thấm chỉ có một chữ thấm mà thôi, hơn nữa chữ thấm này do nàng viết có ba nét sẽ đơn giản hóa thành hai, tuy rằng rất khó phân biệt nhưng người để ý đều sẽ biết. Xuân Lan từng nói, công chúa điện hạ hồi nhỏ được hoàng hậu đích thân luyện chữ viết, về sau càng luyện càng tệ, làm cho mọi người đều chê cười, từ đó nàng hội luôn luôn bảo trì thói quen này. Mà nàng từ lúc xuyên việt thành Long Vân Thấm chưa bao giờ lưu lại tên tự của mình. Long Hạo Thiên căn bản không biết được sự tình này, hoặc nên nói hắn chưa từng có quan tâm đến chi tiết này. Nàng đem tờ giấy kia vò nát rồi ném xuống, ánh mắt thanh lãnh nhìn người mà nàng gọi là phụ thân kia. Phụ hoàng nếu là hoài nghi nhi thần, vậy thỉnh đưa ra chứng cứ đi, nếu không có, nhi thần trước muốn trở về nghỉ ngơi. Trở lại Trọng Hoa Cung, Long Vân Thấm ngồi ở trong nội điện thất thần thật lâu, nàng có chút mơ hồ không hiểu được sự việc diễn biến như thế nào a. Duy nhấy hiện tại nàng cũng chắc chắn được một việc, phụ hoàng của nàng quả nhiên là lợi dụng nàng, dùng cái danh nghĩa sùng ái nữ nhi làm cho nàng một thân gông xiềng, đứng trên đầu sóng ngọn gió, chỉ cần có một sơ suất nhỏ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sự kiện lần này, Long Mộ Hy bị hại làm cho mất danh tiết, nhưng Long Hạo Thiên chưa bao giờ quở trách nàng một câu, ngược lại lên án Văn Nhân Mặc. Hoặc nói trắng ra là hắn cũng chẳng lên án cái gì mạnh mẽ, chỉ là đối với chuyện này bất mãn mà thôi. Long Vân Thấm nhìn ánh mắt trước khi rời đi của Long Mộ Hy lúc trước, hiển nhiên nàng đối với kết quả Long Hạo Thiên đưa ra đã tiếp nhận được rồi. Nàng nhớ ánh mắt Long Mộ Hy nhìn Văn Nhân Mặc trình độ si mê quyến luyến làm cho người ta buồn nôn, Long Hạo Thiên có lẽ chính là dựa vào đó chỉ xuống một cuộc hôn nhân đi. Không riêng vì bảo toàn danh dự cho Long Mộ Hy, mà đó chính là danh dự của Hoàng thất Nam Hoàng quốc, Văn Nhân Mặc hiện tại liền coi như có nhược điểm bị Long Hạo Thiên nắm lấy, không thể không tuân. Long Vân Thấm cảm giác thân thể từng trận phát lạnh, một cỗ đau nhức ào ào mà đến, nàng ôm bụng ngã vào trên sạp nguyệt sự lại tới nữa. Hàn chứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên ngoài cung hai nam tử đang ngồi đối diện nhau, sắc mặt trầm trọng. Long Hách từng nghe lại một hồi sự việc từ miệng Văn Nhân Mặc đối với Long Vân Thấm nhưng là nghi hoặc càng sâu. Dựa theo lời ngươi, người thiết kế mọi việc phía sau có khả năng là nàng làm. Bất quá cũng không bỏ qua thủ đoạn Long Mộ Hy tự mình đùa giỡn, dù sao nàng đối với ngươi. Người sáng suốt đều nhìn ra được Ngũ công chúa nhưng là luôn thầm mong trộm nhớ Trấn Bắc tướng quân. Văn Nhân Mặc ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhìn không ra vui buồn, nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của Long Vân Thấm trong lòng hắn không khỏi nổi lên phức tạp, nhưng là hắn càng nỗ lực gạt đi không cho phép mình lại nghĩ tới. Ta tự có chừng mực, 3 tháng sau ta sẽ thú Ngũ công chúa. Long Hách Tường đem ly rượu đưa đến bên môi hạ xuống, ánh mắt tràn ngập không thể tin. Ngươi xác định? Văn Nhân Mặc nhíu mày cười như không cười. Loại chuyện này ta không muốn phụ trách cũng không được, lại nói được Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, chính là Hoàng Ân. Ngươi thản nhiên chấp nhận như vậy, lúc trước nghe Thiên Nhi nói còn tưởng rằng ngươi đối Long Vân Thấm. Ngươi suy nghĩ nhiều, Văn Nhân Mặc tiếp tục uống rượu, ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt hắn càng khó để cho người ta nhìn thấu, liền ngay cả Long Hách Tường đều cảm giác được Văn Nhân Mặc có tâm sự. Trong lòng Long Hách Tường nghi hoặc không thôi, Văn Nhân Mặc thân kinh bách chiến bao nhiêu năm sao có thể dễ dàng chúng phải mị dược như vậy, hơn nữa trùng hợp như vậy cùng một chỗ với Long Mộ Hy, nói là diễn trò còn có thể có khả năng. Thủ đoạn của Văn Nhân Mặc, Long Hách Tường kinh hãi, không lẽ thực sự là diễn trò. Thời gian nửa tháng thoát cái trôi qua, phủ công chúa vừa hoàn thành, Long Vân Thấm một đường ra khỏi hoàng cung không ngoái đầu nhìn lại. Trong thời gian đó một đạo thánh chỉ cũng được ban xuống, đại hôn. Ngũ công chúa Long Mộ Hy cùng Trấn Bắc tướng quân Văn Nhân Mặc ở 3 tháng sau cử hành. Kinh thành toàn bộ nhất thời kinh ngạc ồ lên, ai nghĩ đến nam nhân người người đều nghĩ sẽ trở thành phò mã của công chúa điện hạ cuối cùng lại là người của ngũ công chúa. Mọi người không hiểu, ngũ công chúa thoạt nhìn không giống như người muốn tranh đoạt ngôi vị thái tử, vậy ngũ công chúa cùng Văn Nhân Mặc đại hôn là vì cái gì? Vân là để cân bằng quan hệ đi, Trấn Bắc tướng quân như cũ là hậu thuẫn cho nhị hoàng tử, mà công chúa điện hạ. Lòng Vân Thấm mang theo đám người Xuân Lan đi dạo một vòng quanh phủ công chúa, quả thực vừa lòng a, hạ nhân bên trong công chúa phủ đều do nàng đích thân chọn lựa, do với hoàng cung kia quả thực tin tưởng hơn rất nhiều. Nhường Hạ Vũ đi làm một chút điểm tâm, Lòng Vân Thấm mệt mỏi xoa mi tâm nằm phơi nắng, rõ ràng còn đang giữa mùa hè nóng nực khí hậu nóng lợi hại nàng lại không cảm nhận được một chút nhiệt ngược lại còn cảm thấy có chút lạnh. Hôn sự của Long Mộ Hy và Văn Nhân Mặc bên trong kinh thành ồn ào đã lâu, nàng như trước mắt điếc tai ngơ. Thủ đoạn Long Hao Thiên mà thôi, nhưng là nha đầu phía dưới hiển nhiên không hiểu. Công chúa, ngũ công chúa quả thực là không biết xấu hổ, cư nhiên dám động đến người của công chúa Trấn Bắc tướng quân nguyên bản là người của công chúa mới đúng. Hạ Vũ tức giận bất bình, một bên mang lên đồ ăn một bên bất mãn nói. Long Vân Thấm động đũa, cười nói. Người ở nơi nào nghe thấy sự tình như vậy, Văn Nhân Mặc khi nào thì là người của bản cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài đều nói như vậy. Động tác quả Vũ có chút ngừng, biết bản thân không nên nghị luận vấn đề này nhưng nàng là không nhịn được a, nàng là thay công chúa điện hạ bất bình. Lòng Vân Thấm biết hẳn là có người hữu tâm phát tán tin đồn, đem sự tình càng làm ra ồn ào huyên náo, có lẽ muốn không đủ loạn không dừng đi. Nàng cùng trang giành nam nhân với Long Mộ Hy. Còn thua, quả thực vô nghĩa, vô nghĩa, bên trong Ngọc Tuyền, một tiếng gầm nhẹ đồng dạng vang lên, Lăng Triệt sau khi nghe mị truyền đến tin tức gương mặt liền đen lại, người của Lăng Triệt hắn như thế nào có quan hệ cùng Văn Nhân Mặc cái mao đầu tiểu tử kia xứng để sánh cùng hắn sao? Cách chương.